Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, tiểu tử ngươi là trong nhà có mỏ à? Xoát, cùng lúc trước Thanh Long Hữu Tí cốt, Côn Bằng Dực các loại hồn cốt khác biệt, kèm theo Ngọc Trần trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp vang lên. Cũng không dẫn động đến thiên địa dị tượng. Cái kia hai khối 9 vạn năm hồn cốt bất quá là hóa thành hai đạo tinh quang, xuất hiện tại Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trong. Trong đó Phong Thanh Tật bộ thỏ hữu tí cốt, toàn thân hiện ra màu lam nhạt, như là một đoàn sẽ lưu động nước biển. Mà Thông Bối Hồ Tinh Thần đầu cốt thì là toàn thân hiện ra màu đỏ nhạt, tản mát ra từng trận yêu dị khí tức. Hai khối hồn cốt xuất hiện, một cỗ vô cùng nồng đậm hồn cốt khí tức tràn ngập Ngọc Trần bọn hắn chỗ tồn tại khu vực. Hồn cốt, mà lại là 9 vạn năm hồn cốt. Tiểu Trần, trên tay ngươi như thế nào đột nhiên liền xuất hiện hai khối hồn cốt? Nguyên bản ngay tại nói chuyện với nhau chữ Phong Chí cùng Đường Hạo mấy người, cảm nhận được Ngọc Trần trong lòng bàn tay bên trong hai khối hồn cốt tản mát ra khí tức, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra một tia khiếp sợ cùng vẻ nghi hoặc. Chính như phía trước nói, hồn cốt tồn tại 10 điểm chân quý, được thế nhân xưng là huyết hà chi bảo, giá trị liên thành, dù cho là không ít cửu hoàn phong hào đấu la cường giả đều chưa bao giờ nắm giữ. Nhưng Ngọc Trần ngược lại tốt, đột nhiên liền lấy ra tới hai khối 9 vạn thời hạn hồn cốt. Phải biết, lúc trước cao cấp hồn sư giải thi đấu, võ hồn điện cho quán quân ban thưởng cũng mới 3 khối hồn cốt. Hơn nữa thời hạn xa không có Ngọc Trần trong tay 2 khối hồn cốt cao. Cái này 2 khối hồn cốt chính là vãn bối phía trước thu hoạch, giờ đây lấy ra, mục đích chính là muốn đem cái này 2 khối hồn cốt tặng cho Tiểu Vũ cùng Vinh Vinh hai người. Đối mặt mọi người hỏi thăm, Ngọc Trần đồng thời chưa giải thích quá nhiều, trực tiếp vung tay lên một cái, trong tay ngưng tụ ra một đạo rực rỡ màu vàng hồn lực, đem 2 khối hồn cốt đưa tới Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh hai người trước mặt. Liền cùng Ngọc Trần phía trước suy nghĩ một dạng, thu được cái này 2 khối hồn cốt phía sau, liền sẽ đưa chúng nó cho chia nhau tặng cho Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh hai người. Bởi vì cái này 2 khối hồn cốt đối Ngọc Trần mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Hơn nữa Ngọc Trần bản thân cũng căn bản chướng mắt. Hơn nữa Sử Lai Khắc trong đội ngũ 8 người, giờ đây chỉ có Tiểu Vũ, Vinh Vinh cùng Đái Mộc Bạch 3 người không có thích hợp hồn cốt. Nếu trước mắt cái này 2 khối hồn cốt vừa đúng cùng Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh 2 người phù hợp, Ngọc Trần tự nhiên cũng sẽ không hẹp hòi. Cuối cùng, Tiểu Vũ các nàng thực lực tăng lên, đối với Ngọc Trần mà nói có lợi không tệ. Tặng cho, đây chính là 2 khối 9 vạn năm hồn cốt a. Ngọc Trần lời nói vừa nói ra khỏi miệng, lập tức để tại chỗ tất cả mọi người biểu lộ đều là sững sờ. Liền Đường Hạo cùng Trần Tâm bọn hắn cũng không ngoại lệ. Bọn hắn thân là phong hào đấu la, bản thân chỗ trải qua, gặp qua người và sự việc đều không ít. Thế nhưng là bọn hắn theo không nghĩ tới, lại có người có thể đem 9 vạn năm hồn cốt nói đưa liền đưa. Cái này là bực nào hào khí? Vinh Vinh a, việc này, ta đây làm cha liền phải nói mấy câu. Nếu là có người đưa ta một chỗ 9 vạn năm hồn cốt, lời nói, ta khẳng định sẽ cảm động hết sức, không nói hai lời lập tức gả cho hắn. Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ chữ Phong Chí nhìn thấy một màn này, càng là bước chập chững đi tới chữ Vinh Vinh bên cạnh, giả ý vẻ mặt thành thật cùng chữ Vinh Vinh nói ra. Phụ thân, nghe được chữ Phong Chí lời nói, chữ Vinh Vinh trên mặt lại lần nữa hiện ra nồng đậm đỏ bừng thần sắc, một mực cúi đầu xuống. Bất quá nàng rất nhanh liền khôi phục lại, đem trước mắt hồn cốt nắm trong tay, theo Tiểu Vũ cùng nhau đi đến Ngọc Trần bên cạnh, mở miệng nói ra, Trần ca, cái này hồn cốt thật sự là quá mức quý trọng, chúng ta tuyệt đối không thể nhận. Các nàng hai người tuy nói cùng Ngọc Trần quan hệ rất tốt, đối cái này hai khối hồn cốt cũng 10 điểm yêu thích. Bất quá giá trị thật sự là quá mức đắt đỏ, các nàng như thế nào lại tùy tiện nhận lấy, đều thu cất đi, như trong lòng các ngươi thực tế băn khoăn, liền tạm thời cho là ta cho các ngươi mượn tốt chứ. Nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, lấy chữ Vinh Vinh các nàng hai người tính cách, như Ngọc Trần không thay cái thuyết pháp, sợ sợ các nàng không thể dễ dàng như thế tiếp nhận. Cái kia, vậy được rồi, vậy coi như là chúng ta cùng Trần ca mượn, chờ chúng ta tìm tới cùng hồn cốt giá trị gần đồ vật, nhất định còn cho Trần ca ngươi. Quả nhiên như Ngọc Trần suy đoán, chỉ cần đổi một cái thuyết pháp, chữ Vinh Vinh các nàng liền tốt tiếp nhận nhiều. Bất quá thực ra trong lòng các nàng cũng rõ ràng, cái này cùng tặng cho chính mình không có cái gì khác nhau quá nhiều. Cùng hồn cốt giá trị gần đồ vật, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Cũng chính bởi vì vậy, Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh các nàng lúc này nhìn về phía Ngọc Trần trong ánh mắt tình cảm trở nên càng nồng đậm. Hai người 10 điểm cảm kích cùng Ngọc Trần sau khi nói cảm ơn, vậy mới cùng Hỏa Vũ một chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu dung hợp hồn cốt. 9 vạn năm hồn cốt a. Trần ca, người lúc nào thì cũng đưa ta một chỗ thôi, ta làm gì đều có thể a, có thể giúp người làm cơm làm ấm giường. Tại chữ Vinh Vinh các nàng tiến đến hấp thu hồn cốt sau đó, tiện hề hề Mã Hồng Tuấn bước chập chững đi tới Ngọc Trần bên cạnh, vẻ mặt tươi cười tại cái kia nói, cút, người cái chết biến thái rời Trần ca xa một chút. Thế nhưng là còn không đợi Mã Hồng Tuấn nói xong, đội ngũ bên trong Đái Mộc Bạch trực tiếp đem hắn cho một cước đá văng. Hấp thu thứ 5 hồn hoàn Hỏa Vũ, áo tư tạp, cùng dung hợp hồn cốt Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh, 4 người chỗ hao phí thời gian không sai biệt lắm, đều là tại nửa nén hương thời gian tả hữu, hoàn thành hấp thu thứ 5 hồn hoàn Hỏa Vũ cùng áo tư tạp. Hồn lực đều liên tiếp thăng cấp 2 cấp, đạt tới cấp 52 hồn lực. Ha ha ha, mập mạp chết bầm, ta đã nói, chờ ta hấp thu thứ 5 hồn hoàn hồn lực khẳng định so ngươi cao hơn. Tiếp thu bản thân hồn lực đột phá đến cấp 52. Áo tư tạp trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm nụ cười, điên cuồng chế giễu Mã Hồng Tuấn. Mới nói làm người không cần ganh đua so sánh, ngươi không nên cùng ta so, có bản sự cùng Trần ca đi so a. Đối mặt áo tư tạp tiếng cười nhạo, Mã Hồng Tuấn thật cũng không sợ, lấy phía trước áo tư tạp đối phó chính mình chiêu thức đánh trả. Khụ khụ, bàn tử, ta cảm thấy ngươi nói có lý, làm người đây không thể quá mức ganh đua so sánh. Đề cập Ngọc Trần hai chữ, áo tư tạp liền cùng phía trước Mã Hồng Tuấn một dạng, nháy mắt liền không có lực lượng. Mấy người các ngươi tiểu tử, Hỏa Vũ cô nương, chúng ta tiếp xuống phải sâu làm thuốc viên, ngươi là cùng chúng ta một chỗ đi vào, vẫn là đi tìm các ngươi học viện lão sư. Nhìn trước mắt áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai người, một bên Ngọc Tiểu Cương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay đầu hỏi thăm Hỏa Vũ, giờ đây áo tư tạp thứ 5 hồn hoàn đã thu hoạch, bọn hắn đã không có lại ở chỗ này lưu lại cần thiết, tiếp xuống bọn hắn còn có thật nhiều sự tình cần phải hoàn thành đây. Không cần đi tìm, bọn hắn liền ở phụ cận đây. Tại Ngọc Tiểu Cương lời nói vừa mới nói xong thời điểm, chỉ gặp Ngọc Trần lắc đầu, dùng trọng đồng huyễn hóa ra một đạo thần mang, đem chung quanh sương mù tím đẩy ra. Sương mù tím đẩy ra, có thể thấy rõ khoảng cách Ngọc Trần bọn hắn 500 mét phía trên khu vực bên trong. Xí Hỏa Học Viện lĩnh đội mang theo Hỏa Vô Song mấy người. Thần sắc nóng bỏng đang tìm kiếm cái gì? Trong miệng còn một mực la lên, Hỏa Vũ. Cực kỳ hiển nhiên, từ khi tẩu tán sau đó, bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm Hỏa Vũ. Chỉ bất quá sương mù tím mê hoặc tính quá mạnh, bọn hắn cũng không giống như Ngọc Trần đồng dạng nắm giữ trọng đồng. Cho nên nói căn bản là phân biệt không được phương hướng. Ngọc Trần, Hỏa Vũ, sương mù tím đẩy ra. Hỏa Vô Song đám người lập tức phát hiện Ngọc Trần cùng Hỏa Vũ tồn tại. Trên mặt mỗi người nháy mắt hiện ra một tia mừng rỡ cùng thần sắc kích động. Cấp bách hướng về Ngọc Trần chỗ tồn tại phương hướng mà đến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.